Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Tần Quảng Vương mời. 1. Nhìn thấy Hắc Vô Thường tin tức, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ chính mình suy đoán chính là thật sự? Chết diễn viên quần chúng. Hắc lão ca, ngươi đi cái kia Hoàng Tuyển Tử quán là Lâm Ấm trên đường kia ra sao? Hắc Vô Thường, a, không phải a, chúng ta địa phủ liền có Hoàng Tuyển Tử quán, liền ở Phong Đô thành. Chết diễn viên quần chúng, nga, đã biết, nguyên lai là chính mình tưởng quá nhiều. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan tâm di động đột nhiên nhận được tân tin tức nhắc nhở âm. Nàng mở ra nhìn thoáng qua, cư nhiên là đã lâu không thượng tuyến Tần Quảng Vương. Hắn cư nhiên gấp chính mình phát tin tức. Tần Quảng Vương, gần nhất đang làm gì? Chết diễn viên quần chúng, ngươi không phải Minh Vương sao? Hẳn là pháp lực vô biên mới là. Chẳng lẽ ngươi không biết ta đang làm gì? Tần Quảng Vương, ân, bổn vương bấm tay tính toán. Ngươi ở chơi uy chát, chết diễn viên quần chúng. Ninh Hoan tâm một trận vô ngữ. Chẳng lẽ minh giới người đều như vậy không đáng tin cậy sao? Nàng đang ở kia phun tào đâu? Tần Quảng Vương đột nhiên lại phát tới một cái tin tức. Tần Quảng Vương, mau đến Tết Trung Nguyên. Ta nghe nói uy chát đàn ở tổ chức tụ hội. Ngươi sẽ đi tham gia sao? Chết diễn viên quần chúng, ngươi như thế nào biết? Ninh Hoan tâm hoảng sợ. Nàng theo bản năng mà đi phiên một chút chính mình đàn tổ. Phát hiện Tần Quảng Vương cũng không ở trong đàn. Tần Quảng Vương, ngươi không phải nói sao? Ta chính là pháp lực vô biên Minh Vương đại nhân. Nếu không như vậy đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Chết diễn viên quần chúng. Cái gì? Tần Quảng Vương, ta cũng đi tham gia cái kia tụ hội. Bất quá sẽ không bại lộ thân phận. Ngươi nếu là có thể ở tụ hội chúng quỷ tìm ra bổn vương, bổn vương liền khen thưởng một cái đại hồng bao. Chết diễn viên quần chúng, lại là 200 IMB sao? Tần Quảng Vương, nha đầu này như thế nào liền nhớ kỹ kia 200 đồng tiền đâu? Lúc trước chính mình là cho nàng khẩn cấp có được không? Uy chát kia đầu tưởng Lệ Hành nhịn không được mày một trọn. Sau đó tiếp tục cấp Ninh Hoan tâm đã phát một cái tin tức. Tần Quảng Vương, bổn vương là keo kiệt như vậy người sao? Bổn vương trong bảo khố cái gì bảo vật đều có. Ngươi có thể tùy tiện muốn giống nhau. Chết diễn viên quần chúng. Ai biết ngươi trong bảo khố đều có cái gì? Vạn nhất là lạp xưởng cùng mì ăn liền đâu? Nghe nói các ngươi minh giới mấy năm gần đây tài chính không tốt, vật tư thiếu thốn, lấy cái gì đều cho là bảo bối. Tần Quảng Vương, tưởng Lệ Hành lần đầu tiên phát hiện, chính mình tức phụ nhi này há mồm cũng thực độc, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải mở ra chính mình uy chát kho hàng. Sau đó cấp Ninh Hoan tâm gửi đi một chương chụp hình. Tạ gia biệt thự, Ninh Hoan tâm đối diện di động cười trộm đầu. Kết quả liền nhìn đến Tần Quảng Vương chia chính mình một tấm hình. Sẽ không lại là ở trên mạng tìm đi. Vị này Tần Quảng Vương chính là có tiền án a. Lần trước chính mình làm hắn bạo chiếu. Kết quả hắn cư nhiên ở trên mạng download một chương tưởng Lệ Hành tự chụp. Ninh Hoan tâm thuận tay đem hình ảnh mở ra. Điểm đánh phóng đại, phát hiện hình ảnh chụp cư nhiên là uy chát kho hàng. Cái này uy chát kho hàng cùng chính mình kia không sai biệt lắm. Đương nhiên, so với chính mình lớn hơn nhiều. Hơn nữa toàn bộ kho hàng dập dạp ô vuông đều là mãn. Ninh Hoan tâm nhịn không được đem hình ảnh lại lần nữa phóng đại. Còn có thể nhìn đến nơi đó mặt các loại đan dược, thư tịch, pháp bảo, cái gì đều có. thật đúng là chính là tàng bảo khố a. Minh Vương đại nhân quả thực danh bất hư truyền. Chết diễn viên quần chúng. Không tồi, không tồi, thực hủ bại. Xem ra ngươi những năm gần đây không thiếu tham môn sơ Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương, vậy ngươi muốn hay không chơi trò chơi này? Chết diễn viên quần chúng. Vạn nhất là ta thua đâu? Ta thua có cái gì trừng phạt? Tần Quảng Vương, thua ngươi liền cho ta phát cái bao lì xì. Phát cái gì đều được. Dương gian đồ vật tại địa phủ rất là lưu hành. Chết diễn viên quần chúng. Hảo, này chuyện tốt nhi ta vì cái gì không làm? Các ngươi địa phủ như vậy túng quẫn sao? Nếu không phải sợ chết, ta thật đúng là muốn đi tham quan một chút. Tần Quảng Vương, tức phụ nhi, ngươi ngày thường cùng người khác nói chuyện phiếm đều là cái này phong cách sao? Tưởng Lệ Hành cảm thấy chính mình phát hiện Ninh Hoan Tâm một khác mặt. Hơn nữa cái này tính cách, hắn thích, mọi người, thiết tương đương, hết chương.